Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 578, chương 580, thay xà đổi cột. Cháy hừng hực lấy thái dương chân hỏa thái dương tinh, nghe đồn là bàn cổ ánh mắt biến thành. Tô Dương cũng ý thức được có vài vị hỗn độn ma thần theo sát phía sau, giáng lâm đến hồng hoang đại địa. Nhưng là nghĩ đến cũng sẽ nỗ lực cực kỳ thảm trọng đại giới. Dù sao bàn cổ lúc ấy chấp niệm đã thông thiên triệt địa. Căn bản không có mấy cái hỗn độn ma thần có thể đem ngăn cản. Cho dù là thật muốn hạ xuống hồng hoang đại địa phía trên hỗn độn ma thần, đều sẽ nỗ lực khó khôi phục to lớn đại giới. Nơi này không thể so với hỗn độn. Căn bản không có cách nào đi tĩnh dưỡng. Chỉ có thể chậm rãi dựa vào lưu lại hỗn độn chi khí khôi phục. Hai đoàn hỏa cầu khổng lồ tại thái dương chân hỏa phía trên dần dần thành hình. Bên trong là có lão kim ô tinh huyết hai tôn được trời yêu ái sinh mệnh. Tam túc kim ô, cái này nhường hỗn độn ma thần sợ hãi chủng tộc. Bây giờ cũng là bắn ra vô cùng cường đại sinh mệnh lực. Thiên sinh địa dưỡng. Lại phối hợp thêm vô tình tiên thiên chi khí, cùng thái dương chân hỏa lực lượng, hai tôn đặc biệt tiên thiên sinh linh, gồm có xen lẫn tiên thiên linh bảo, cùng trí bảo, bàn cổ phủ chui biến thành hỗn độn chung cùng hà đồ lạc thư hai đại có thể đo lường tính toán bí. Mật thần khí, hồng hoang phía trên, vô số sinh linh bắt đầu sinh sôi, dần dần thành hình. Bàn cổ sau khi chết, thân thể cùng tất cả thần hồn cũng hóa thành toàn bộ thế giới chất dinh dưỡng. Thế giới mới mới sinh bắt đầu, chính là đã có rất nhiều cường đại đến cực hạn sinh mệnh. Mấy vị kia đáp xuống trong hồng hoang hỗn độn ma thần tạm dừng không nói. Bọn hắn cho dù là bản nguyên đại thương, cũng có được cực kỳ cường hoành sức chiến đấu, cơ hồ là viễn siêu hồng hoang sinh linh. Hồng hoang bản thổ sinh linh cũng không phải bình thường. Có hồng hoang tổ long, hiệu lệnh ngàn vạn hải tộc. Có bất tử thiên phượng, xuất lĩnh hồng hoang phi cầm. Cũng có thất thải kỳ lân hoàng, vạn tộc cộng tôn. Ba vị đỉnh cấp cường giả coi là trong hồng hoang nhất là cường đại lực lượng. Mỗi một vị, cơ hồ đều có đại la kim tiên thực lực. Theo hầu cao đến để cho người ta hâm mộ. Sinh ra liền có kim tiên thực lực. Đương nhiên, tiên thiên đại thần vẫn là có. Tỉ như Tô Dương trước mắt vị này. La Hầu, kim ô tiền bối. La Hầu có chút thi lễ. Nói, Tô Dương gật gật đầu. Không biết rõ bạn tự mình đến ta Thái Dương Tinh. Là không biết có chuyện gì. Ta nghĩ xin ngài rời núi. Đến luyện hóa hồng hoang thiên đạo. Cùng tham khảo thiên địa tạo hóa. Tại cái này vô biên hồng hoang đại địa phía trên là một cái tiêu giao đạo tôn. La Hầu nói, nếu như ta nghĩ luyện hóa thiên đạo, cần gì muốn ngươi tới làm hỗ trợ? Tô Dương hơi có chút coi nhẹ nói, tiền bối lời ấy khác biệt. Cái này hồng hoang giữa thiên địa là cũng không thừa nhận ngoại lai ma thần. Chỉ có thu hoạch được thiên địa tán thành mới có thể có luyện hóa thiên đạo vốn liếng. La Hầu cười nói, sắc mặt không thay đổi, lại thêm kim ô tiền bối. Ở trong hỗn độn đã thành đạo, nếu là có cái này hồng hoang thiên đạo chi lực, không khỏi không thể nâng cao một bước. Vậy ta tới nghe một chút ngươi muốn cái gì? Tô Dương, cười cười nói, ngươi cái này tay không bắt sói bản sự thật đúng là làm cho người bội phục. La Hầu. Cử động lần này hoàn toàn là muốn cầm một cái còn chưa thành hình thiên đạo. Đem đổi lấy mình muốn đồ vật. Hồng hoang thiên đạo chưa thành hình. Liền một chút bản thân ý thức còn không có. Hắn lật tay liền có thể luyện hóa. Cần gì muốn cùng La Hầu đồng mưu. La Hầu cũng là cười. Hắn biết mình thủ đoạn căn bản không thể gạt được trước mắt vị này. Nhưng là hắn cũng không nghi ngờ. Nếu như không thành, hắn cũng không có cái gì tổn thất. Ta muốn ngài một giọt tinh huyết. La Hầu nói ra tự mình mục. Nhìn về phía kim ô sắc mặt, Tô Dương mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nhìn trước mắt thanh niên mặc áo đen. Cho ta cái lý do. Tô Dương nhãn thần nhắm lại, lẳng lặng nhìn xem thanh niên mặc áo đen. Bàn cổ hậu duệ đại thế đã thành, cơ hồ ở đây phiên lượng kiếp kết thúc về sau liền sẽ xuất thế. Ngài Kim Ô chủng tộc càng là đoạt thiên tạo hóa mà thành, thế tất sẽ hình thành một cái đối lập cục diện. Các ngươi không thể tự mình xuất thủ đối phó bàn cổ hậu nhân, nhưng là ta có thể. Ta không sợ lại nhiễm lên nhân quả. Cho dù là vạn kiếp bất phục, ta cũng muốn đánh cược một lần. La Hầu một mặt chắc chắn, hắn vững tin lão Kim Ô sẽ đem tinh huyết đưa cho hắn. Chính hắn cũng đang đánh cược, bắt hắn mệnh, Tô Dương trong nháy mắt liền có thể đem hắn xóa bỏ. Nhưng là hắn tịnh không để ý, ngươi tất nhiên sẽ chết. Đã ngươi đã tính tới ngày sau hai phe tranh bá, ngươi cũng nhất định có thể tính tới tự mình hạ trang. Tô Dương cũng không trả lời thẳng hắn, mà là kéo hướng nơi khác. Thất bại sao? Nhóm chúng ta đều là sinh hoạt tại đại đạo phía dưới nhỏ côn trùng. Nếu như không vì mình liều một lần, chẳng lẽ muốn xem đại đạo sắc mặt sống qua? La Hầu cười lạnh nói, chỉ mong ngươi có thể thành công đi. Bất quá hỗn độn ma thần bên trong, tiến vào hồng hoang cũng không ít. Tô Dương cười cười nói, tiện tay chộp tới một khối nhiễm lấy vết máu thái dương chân hỏa. Tinh huyết là một người chỗ tinh hoa, cho dù là ta cũng không thể cho ngươi. Cái này cùng một chỗ thái dương chân hỏa đã có một chút tinh huyết công dụng. Ngươi lại cầm đi đi. Đa tạ Kim Ô tiền bối. La Hầu có chút chắp tay, định không phụ tiền bối trọng vọng. Tô Dương khoát khoát tay cũng không nói lời nào. La Hầu cũng rất thức thời rời đi. Tô Dương nhãn thần thâm thúy, nhìn về phía vô tận hồng hoang đại địa phía trên, nơi đó có một tòa đỉnh thiên lập địa núi cao. Trên núi cao, nhảy lên một cái to lớn trái tim. Kia là bàn cổ hậu nhân chỗ tổ vu điện. Bên trong đang dựng dục từ thiên địa sát khí thành hình vô thượng ma thần. Một đám chán ghét ra hỏa nha. Tô Dương cười cười, La Hầu là muốn dùng ta đạo huyết để phá trừ tổ vu điện cấm chế, hắn mục là kia hơn 10 vị bàn cổ hậu nhân, ta cũng nghĩ nhìn xem ngươi có thể thành công hay không. Nếu là thành công, nhân tình này cũng không cần ngươi trả. Đương nhiên, nếu là không thành công lời nói, vậy chỉ dùng mệnh đến bồi thường. Tô Dương rất rõ ràng 12 tổ vu đối với yêu tộc nguy hại, là yêu tộc đối thủ một mất một còn. Hắn cũng chưa chắc có thể thời thời khắc khắc chiếu nhìn xem yêu tộc. Huống hồ có Hồng Quân tại, hắn cũng không tốt trực tiếp nhúng tay hai tộc phân tranh. Trừ phi trực tiếp đem Hồng Quân cho diệt. Đến nơi đây, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái chơi vui sự tình. Theo thể nội vô tận trong vũ trụ, triệu hoán đi ra một vị sinh linh. Vị kia sinh linh vừa ra tới chính là Hào Quang Vạn Đạo. Như là một vị vĩnh hằng không diệt thần rõ ràng. Hồng Quân. Hồng Quân cảm thụ một cái quanh thân khí tức Thái Dương Tinh. Nơi này, hắn cảm thấy đến có chút khác biệt. Nơi này không phải Hồng Hoang Đại Địa sao? Đây là vô tận thời không trước đó Hồng Hoang Đại Địa. Ngươi trải qua, mà ta chưa hề trải qua. Tô Dương cười nói, đạo tôn đây là cần gì chứ? Ngươi cũng biết rõ. Hai vị Hồng Quân không thể cùng tồn tại tại một cái thời không bên trong. Đây là chư thiên vạn giới bên trong vĩnh hằng pháp tắc. Tô Dương, ta biết rõ. Hồng Quân nheo mắt, nhìn về phía khóe miệng lộ ra ý cười Tô Dương. Hắn cảm thấy có chút khủng hoảng. Các ngươi tạm thời đổi một cái liền tốt. Tô Dương có chút đưa tay, giam cầm đến một đạo chân linh, ném tới tự mình trong vũ trụ. Từ nay về sau, đến vu yêu đại chiến phần cuối ngươi chính là cái thế giới này thiên đạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.